Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, thời gian không có cách nào qua. Tam Tiêu đến. Các nàng ở Chi Tam Tiên Đảo cũng ở vào Đông Hải bên trong, mà Triệu Công Minh vị trí Nga Mi Sơn ở vào Đại Lục, cho nên bọn họ tới tương đối nhanh. Triệt giáo Bát Đại thân truyền đệ tử, giờ khắc này ở Đa Bảo Đạo Nhân Thiên Tâm trên đỉnh. Sáu người tề tựu. Đại điện bên trong, Đa Bảo Đạo Nhân cùng Vô Đương, Quy Linh Thánh Mẫu riêng phần mình ngồi tại bồ đoàn bên trên trò chuyện. Nghe được Vân Tiêu mà nói, hắn nhẹ gật đầu, nói, đúng. Đến tột cùng là chuyện gì liền hai vị sư muội cũng đến rồi. Vân Tiêu kinh ngạc, đi vào trống không bồ đoàn bên trên ngồi xuống, cùng bên cạnh Quỳnh Tiêu Bích Tiêu trao đổi một ánh mắt. Đa Bảo nhiều người khoát tay, trước chờ Công Minh sư đệ đến lại nói. Về sau mấy người tùy ý hàn huyên vài câu. Qua không lâu, một cái cao lớn đạo nhân cưỡi một đầu hắc hổ, khống chế phong vân mà tới, rơi tại trước điện. Sư huynh Triệu ta đến có chuyện gì? Ân, liền mấy vị sư muội đều đến rồi. Triệu Công Minh nhanh chân tiến đến, cũng tại bồ đoàn bên trên liền ngồi xuống. Như vậy người cũng đều đến đông đủ. Đa Bảo đạo nhân gật gật đầu. Không tới đủ, sư huynh, Kim Linh sư tỷ còn chưa tới đâu. Bích Tiêu nhìn xem trống không bồ đoàn nói ra. Nàng sẽ không tới, trước nói chính sự quan trọng. Đa Bảo nói. Việc này liên quan đến ta tiệt giáo tương lai, ta cũng không thể không để các sư đệ sư muội đi một chuyến. Đại sư huynh, đến cùng cái gì sự tình? Triệu Công Minh không hiểu ra sao. Quy Linh khẽ nói, còn không phải cái kia đệ tử đời ba náo ra tới, hắn hiện tại náo cho chúng ta Kim Ngao đảo gà chó không yên, hừ. Đa Bảo đạo nhân không nói gì thêm, chỉ là xuất ra cái kia phần đằng chép tiệt giáo giáo quy, các ngươi xem trước một chút cái này. Tương Hổ truyền đọc một vòng về sau, Vân Tiêu nói, cái này chúng ta cũng đã gặp qua. Sư huynh muốn nói cái gì? Tiệt giáo cũng không ít ngoại môn nữ đệ tử. Bất quá đối với nam đệ tử, nữ đệ tử liền không có nhiều chuyện như vậy, cho nên tìm các nàng đến cáo trạng người cũng ít. Hiện tại bất mãn nhất liền là những cái kia nam đệ tử. Đến một lần muốn ăn chay, riêng một điểm này liền muốn xưa nay ăn mặn làm không kỵ bọn hắn chịu không được. Còn có cái gì không thể giết hại sinh linh, không thể tại bên ngoài gây chuyện thị phi, không thể lấy tùy ý làm bậy, dựa vào yêu thích làm việc. Cái này cũng quản quá rộng chút a. Đây không phải cho trên người bọn họ chụp vào từng tầng gông xiềng và trói buộc sao? Sư tôn truyền xuống pháp chỉ, muốn cái kia Lăng hư tử trưởng quản chúng ta tiệp giáo sự vụ, cái này vốn là cũng không có gì. Đa Bảo vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc đầu, thế nhưng là hắn chế định những này giáo quy môn nhân cùng các đệ tử chịu không được, nhao nhao hướng ta để diễn tả bất mãn. Hừ, cũng có rất nhiều người tìm được chúng ta. Quy Linh Thánh Mẫu khẽ nói. Tam Tiêu, Vô Đương, Triệu Công Minh mấy người tả hữu đối diện. Sắc mặt cũng nhao nhao cổ quái. Nhất là Triệu Công Minh. Thần sắc biến ảo, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, nguyên lai là cái này ranh con tìm việc cho ta làm. Hắn phụ trách quản lý ngoại môn đệ tử. Có thế ngoại môn nhưng có hơn 7.000 cái môn nhân, hắn một cái làm sao quản tới. Cho nên, bình thường tới nói đều là những cái kia môn nhân có xong việc tìm hắn. Thế nhưng là những cái kia môn nhân đều là luyện khí sĩ, người bình thường, ai có thể khi dễ được bọn hắn. Thông Thiên phái hắn ra ngoài. Chính là sợ môn nhân tại bên ngoài bị người khi dễ, không ai làm chủ. Nếu không còn chuyện gì, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn tự tại. Mỗi ngày có thể tại Nga Mi Sơn tu luyện một chút, uống chút trà, vi uy hầu tử, dạy một chút hai cái đồ đệ, thời gian này liền trôi qua rất tốt. Dùng Lục Xuyên lời nói cái này cũng tiêu chuẩn lớn tuổi trạch nam một cái. Trước kia của hắn Nga Mi Sơn có thể nói là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Có thế mấy ngày nay khác biệt. Của hắn Nga Mi Sơn gọi là một cái náo nhiệt, động phủ cánh cửa đều sắp bị cáo trạng cùng biểu đạt bất mãn các đệ tử đạp phá. Mỗi ngày tìm đến cũng chỉ có một nguyên nhân. Sư huynh, ngươi được cho chúng ta làm chủ a, không phải chúng ta thời gian này không có cách nào qua. Lăng hư tử thụ sư tôn pháp chỉ, cho nên hắn hẳn là nghĩ cố gắng làm ra chút gì, để cho sư tôn hài lòng. Đa Bảo lắc đầu nói, hắn e rằng là hảo tâm, sơ tâm cũng là vì muốn tốt cho tiệt giáo, nhưng hắn làm trước đó cũng nên cân nhắc chúng ta tiệt giáo bên trong tình huống thực tế. Lại làm ra quyết sách. Hiện tại hắn những quy củ này, gây nên đông đảo các đệ tử phản cảm cùng mãnh liệt mâu thuẫn, đây đối với chúng ta tiệt giáo nội bộ đoàn kết tới nói rất bất lợi. Đám người im lặng. Mặt khác các ngươi suy nghĩ kỹ một chút những quy củ này, có phát hiện gì? Đa Bảo lại nói. Đám người trầm ngâm. Mấy vị sư thúc không cảm thấy cái này cùng xiển giáo giáo quy có chút giống sao? Một bên Hỏa Linh Thánh Mẫu đột nhiên chen lời nói. Thật đúng là. Quy Linh Thánh Mẫu đi theo kêu to lên. Xiển giáo một mực giảng tính mệnh song tu, các ngươi nhìn cái này quy đầu bên trong cũng có. Còn có ăn chay, không thể tùy ý làm bậy. Chúng ta tiệt giáo xưa nay các bằng sở thích của mình làm sự tình, tiểu bối này ăn cái gì tâm, nghĩ đem chúng ta biến thành xiển giáo giống nhau sao? Đám người thần sắc hơi đổi. Xuyển Tiệt ở giữa mâu thuẫn sớm đã động lại quá nhiều, tựa như một căn kiếp nổ, có thể để cho Tiệt giáo đệ tử nghe liền nổ. Chư vị sư đệ sư muội có lẽ không biết, Lăng Hư Tử cùng thân công báo vốn là xuất thân từ Xuyển giáo. Lúc này Đa Bảo đạo nhân còn nói thêm. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc cũng có chút âm trầm xuống. Vân Tiêu cau mày nói, sư huynh đến cùng có ý tứ gì? Ý của ta là tiểu bối hồ nháo, trẻ tuổi nóng tính chúng ta lý giải, nhưng chúng ta làm trưởng bối không thể đi theo hắn cùng một chỗ hồ nháo. Xuyển giáo quy củ xâm nghiêm, ta Tiệt giáo vô câu vô thúc, hai giáo chi phong đều có khác biệt, phân biệt rõ ràng như thế cũng không khỏi thỏa. Đa Bảo đạo nhân nói, nếu là chúng ta học Xuyển giáo, há không gọi thế nhân cảm giác cho chúng ta Tiệt giáo không bằng Xuyển giáo, cứ thế mãi ta Tiệt giáo há không biến thành cái thứ hai Xuyển giáo. Mặt khác của hắn những quy củ này, 8-9 phần 10 môn nhân không tiếp thụ được, nếu mặc cho hắn tiếp tục, chỉ sợ không được bao lâu ta Tiệt giáo liền sẽ chia năm xẻ bảy. Đại sư huynh nói rất đúng. Quy Linh Thánh Mẫu nói, cái kia tiểu bối hồ nháo, chúng ta làm trưởng bối không thể tùy ý hắn hồ nháo, để chúng ta Tiệt giáo phân liệt. Những người khác trầm mặt không nói. Có sư tồn tại, cái nào dám đem trong giáo làm phân liệt. Lúc này từ đại điện chi môn vang lên một thanh âm. Một thân áo lông vàng ống Kim Linh Thánh Mẫu thần sắc nghiêm túc, dậm chân mà vào. Sư tỷ. Đám người đứng dậy chắp tay làm lễ. Sư muội, lời này của ngươi ý gì? Đa Bảo nhíu nhíu mày đạo. Ý của ta là chỉ cần có sư tồn tại, chúng ta Tiệt giáo liền phân liệt không được. Kim Linh Thánh Mẫu quét đang ngồi tất cả mọi người một cái nói ra. Đám người nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu. Thông Thiên liền là bọn hắn Tiệt giáo Kình Thiên chi trụ, Định Hải thần châm, có thể để các đệ tử phụ thuộc. Có hắn tại, ai có thể lật lên một đóa bọt nước? Đa Bảo trầm giọng nói, sư muội, chẳng lẽ ngươi muốn để Tiệt giáo biến thành Xuyển giáo đồng dạng? Sư huynh, Tiệt giáo sẽ không thay đổi thành Xuyển giáo, chí ít tạm thời sẽ không. Kim Linh Thánh Mẫu lắc đầu, nói ra, sư tôn cho giáo thống trị tên Tiệt chữ bản ý mọi người còn nhớ chứ, là hữu giáo vô loại, cho chúng sinh một cái đạp vào tiên đạo cơ hội, đây mới là Tiệt giáo cùng Xuyển giáo điểm khác biệt lớn nhất, mà không phải chỉ là mấy cái quy củ. Mọi người thấy nàng. Đa Bảo cũng nhìn chăm chú vào nàng. Lăng Hư Tử giáo quy, ta xem, hắn có bất kỳ phủ định sư tôn giáo nghĩa địa phương sao? Kim Linh Thánh Mẫu đạo. Hắn loại bỏ những cái kia phẩm hạnh không tốt giả, ta hỏi ngươi, những người kia là không phải cũng thuộc về chúng sinh liệt kê. Đa Bảo đột nhiên nói, chỉ cần là chúng sinh vậy tại sao muốn xếp hạng trừ bên ngoài, có loại bỏ, vậy vẫn là sư tôn, hữu giáo vô loại, sao? Sư tôn không loại, là chỉ không phân chủng tộc, không phân xuất thân, không phân nghèo hèn, không phân đẹp xấu. Kim Linh Thánh Mẫu ngẩng đầu lên nói, nhưng ta có thế không cảm thấy đây là liền thiện ác tốt xấu đều không phân. Hai người ánh mắt xen lẫn, hư không nổ đùng, đối chọi gay gắt, không ai nhượng bộ. Trong đại điện bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 442, đều do nguyên thủy. Hữu giáo vô loại. Thông Thiên sáng tạo Tiệt giáo giáo nghĩa, cũng là lập giáo căn bản. Nhưng đồng dạng bốn chữ, tại khác biệt người trong mắt, lý giải cùng cái nhìn có lẽ cũng sẽ khác biệt. Giờ phút này Đa Bảo cùng Kim Linh đều không nhượng bộ, chính là bởi vì nguyên nhân này. Huynh trưởng, đại tỷ, tình thế giống như có chút không đúng, đại sư huynh cùng nhị sư tỷ không chừng còn có thể kêu lên đến. Các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Nhìn thấy Dương Cung Bạc Kiếm hai người, mấy người còn lại đều hai mặt nhìn nhau, Bích Tiêu mắt thấy không đối tranh thủ thời gian đối Triệu Công Minh nói ra. Bác Đại thân truyền, Đa Bảo cùng Kim Linh cầm đầu đồ hai đồ, Triệu Công Minh thứ ba, Vân Tiêu thứ tư. Bốn người này cũng là Tiệt giáo đệ tử bên trong, thực lực mạnh nhất bốn người. Thứ năm là Vô Đương, sáu, bảy là Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu là Viêm Đế lúc đắc đạo nhập môn, cũng là trễ nhất. Vân Tiêu nhìn qua đối chọi gay gắt hai người, lông mày nhẹ trao lại không nói. Đây là lý niệm chi tranh. Cũng là bọn hắn đối giáo nghĩa khác biệt lý giải cùng cái nhìn va chạm, những người khác làm sao nhúng tay. Sư huynh sư tỷ, các ngươi ni nếu như muốn đánh nhau liền nói với ta một tiếng, muốn ở chỗ này đánh ta liền bên ngoài đi, cho các ngươi đằng địa phương. Triệu Công Minh liếc mắt phía sau liền muốn đứng lên. Kim Ninh liếc mắt Triệu Công Minh lại tranh thủ thời gian ngồi xuống. Toàn bộ Tiệt giáo các đệ tử đối Thông Thiên đều là kính ngưỡng. Nhưng đối với vị này ăn nói có ý tứ nhị sư tỷ, vậy liền đều là sợ hãi. Khụ khụ, ý của ta là bên ngoài rộng rãi chút. Bị Kim Ninh nhìn chằm chằm về sau, Triệu Công Minh vội ho một tiếng giải thích nói. Những năm này hắn tại Nga Mi Sơn tu thân dưỡng tính, tính cách tính tình biến càng ngày càng tốt. Đối với đệ tử ở giữa phát sinh mâu thuẫn gì mỗi lần hắn cũng là rất bình tĩnh để chính bọn hắn giải quyết. Vừa rồi, khụ khụ, quen thuộc. Lăng Hư Tử chấp trưởng Tiệt giáo chính là sư tôn pháp chỉ, sư huynh như có ý tưởng. Có thế tự hành đi tìm sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kim Linh Thánh Mẫu nói ra. Ta hiểu rồi. Đa Bảo mặt không chút thay đổi nói. Mặt khác. Kim Linh Thánh Mẫu quay người lại muốn đi, bỗng nhiên trở lại nói, Lăng Hư Tử ngày mai tổ kiến chấp pháp đường, mời ta quản hình phạt, chư vị sư đệ sư muội nếu có thì giờ rảnh không ngại đến xem. Nói xong lượn lờ mà đi, không mang đi một áng mây. Đa Bảo đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, thần sắc một chút xíu âm trầm xuống. Sư huynh, liên quan tới ngươi nói sự tình còn phải bàn bạc kỹ hơn, sư muội đi trước cho sư tôn thỉnh an. Vân Tiêu đứng dậy lạnh nhạt nói ra. Muội tử, chờ ta một chút, ta cũng đã lâu không gặp sư phụ lão nhân gia ông ta. Triệu Công Minh liên tục không ngừng đứng dậy, thật giống như bồ đoàn nóng cái mông đồng dạng. Vô Đương nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng rời đi. Trong lúc nhất thời trong điện ngoại trừ Đa Bảo sư đồ bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng Quy Linh Thánh Mẫu. Đại sư huynh, cái kia. Chúng ta cũng đi cho sư tôn thỉnh an. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu nói ra, nhanh chóng ra đại điện. Ba người các nàng vẫn là lấy Vân Tiêu cầm đầu. Lập tức, Đa Bảo đạo nhân thần sắc khó coi đáng sợ. Hắn vốn định tề tựu tám người, lấy được những này các sư đệ sư muội ủng hộ, lại đi tìm Thông Thiên thu hồi Lục Xuyên hiện tại chức quyền. Bát đại thân truyền tại thân phận của Tiệt giáo địa vị đỉnh tiêm, cũng thụ nhất đến Thông Thiên yêu thích ưu ái. Nếu là thành công, chưa hẳn không thể lấy khuyên Thông Thiên hồi tâm chuyển ý. Chỉ là hiện tại Kim Linh nói rõ cùng hắn đối đầu, Triệu Công Minh gia hỏa này không trông cậy được vào, Vân Tiêu quá trầm ổn tâm tư đoán không ra, Vô Đương không có chủ kiến, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu lấy Vân Tiêu cầm đầu. Có lẽ phản đối Tiệt giáo lập quy củ, minh kỷ luật cũng chỉ có hắn cùng Quy Linh Thánh Mẫu. Tiệt giáo không thể biến thành phiển giáo. Nhìn xem đại điện bên ngoài, Đa Bảo đạo nhân núp ở trong tay áo tay gắt gao nắm chặt. Bích Du Cung. Đệ tử tham kiến sư tôn, cung chúc sư tôn thánh thọ vô cương. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu quỳ gối tại Thông Thiên giáo chủ tọa tiền. Sư phụ, có thể hay không cho đệ tử thấu cái đấy, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Triệu Công Minh nói, ngươi cũng không biết trong giáo hiện tại loạn thành cái dạng gì, vừa rồi Đa Bảo sư huynh cùng Kim Linh sư tỷ hai cái hơi kém làm, ta kém chút không có giữ chặt. Năm đó hắn để gia hỏa này đi quản ngoại môn, thật sự là lớn nhất sai lầm. Thông Thiên gương mặt có chút khẽ nhăn một cái. Chính sự không chú ý, ngược lại thành thiên quan tâm lấy uống trà giáo đồ đúc hầu tử. Bất quá ngoại trừ hắn cũng thực tại tìm không thấy người khác. Thông Thiên trong lòng lại thở dài. Kỳ thật hắn còn có hai cái đệ tử đắc ý, phân biệt tên là Lữ Nhạc cùng La Tuyên, bất quá bị hắn đuổi đến trời xa người ở địa phương. Hai người này cũng là thái ất cảnh thượng tiên tu vi. La Tuyên am hiểu hỏa chi nhất đạo, danh xưng Diễm Trung Tiên, Lữ Nhạc am hiểu ôn dịch chi đạo, cho nên xưng là Ôn Tiên. Thường nói, thủy hỏa vô tình. Lời ấy không phải không có lý. La Tuyên tính cách tựa như lửa vô tình, xem sinh mệnh như cỏ rác. Am hiểu ôn dịch La Tuyên càng không cần nhiều lời, động một tí liền có thể để phạm vi ngàn dặm bên trong sinh linh chết sạch sành sanh. Hai người này thiên tư vô cùng tốt, không tại Bát Đại thân truyền cùng Bồng Lai bảy tiên phía dưới, chỉ là vì tâm tính kém cho nên vì hắn sở không thích. Tăng thêm hai người bản sự lại nguy hiểm, cho nên hắn trực tiếp đuổi đến trời xa người ở địa phương, để bọn hắn tu thân dưỡng tính, cũng không dám phó thác trách nhiệm. Như vậy ngoại trừ Triệu Công Minh hắn còn có thể trông cậy vào ai? Sư tôn muốn quyết ý hoàn toàn thay đổi Tiệt giáo sao? Vân Tiêu ngẩng đầu hỏi. Thông Thiên im lặng nửa ngày, gật gật đầu. Hữu giáo vô loại là lập giáo căn cơ. Chỉ cần đầu này giáo nghĩa bất biến, cái kia Tiệt giáo liền vĩnh viễn là Tiệt giáo mà sẽ không thay đổi thành phiển giáo hoặc là cái gì khác. Đa Bảo cùng Kim Linh hai người đều là hắn dạy dỗ, nhập môn sớm nhất cùng hắn cũng sớm nhất. Lần này hai người giáo nghĩa chi tranh, cũng không thể nói là ai sai. Bởi vì cái này trên thực tế cũng đại biểu cho trước kia hắn cùng hiện tại hắn hai cái thời kỳ ý nghĩ. Trước kia hắn cảm thấy chúng sinh đều có tu luyện cơ hội, có thể đi nắm giữ vận mệnh của mình, không hề bị sinh lão bệnh tử cùng luân hồi nỗi khổ, cho nên hắn không soi mói học sinh. Tốt, không tốt đều thu, đối xử như nhau dạy bọn họ bản sự. Có thế cùng Lục Xuyên trò chuyện hắn nghĩ thông suốt một cái đạo lý. Người tâm thuật bất chính bản sự càng cao, vậy một khi làm ác nguy hại không phải cũng lại càng lớn sao? Hắn thu người xấu sơ tâm là tốt. Có thế người xấu một khi làm ác, tựa như lần này Tây Kỳ thành 20-30 vạn thảm chết oan hồn, vậy hắn đến cùng là làm chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Chuyện này Nguyên Thủy cũng không chỉ một lần đã nói với hắn. Bất quá Nguyên Thủy nha, ai cũng biết, thích nhất mũi vểnh lên trời dáng vẻ cao cao tại thượng nói chuyện, vẫn là giáo huấn người giọng điệu. Hắc, cái này tính xấu hắn liền không quen nhìn. Cho nên mỗi lần không có nói hai câu hai người bọn hắn liền làm, mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng tan rã trong không vui. Hắn cái này người liền là ăn mềm không ăn cứng. Lục Xuyên sợ vô cùng, cho nên nói thời điểm cũng là quanh co lòng vòng mà nói, một điểm không dám làm tức giận hắn. Dạng này ngược lại là có thể để cho hắn giữ vững tỉnh táo. Về sau hắn tự mình một người nghĩ lại một chút, cảm thấy hắn quá khứ ý nghĩ vẫn là ngây thơ, tồn tại vấn đề, cho nên Tiệt giáo hiện tại cần phải có một chút cải biến. Nếu là Nguyên Thủy lúc trước thái độ tốt một chút hắn cũng không thể sớm hơn nhận thức đến sai lầm sao. Đều do Nguyên Thủy. Ta cũng cảm thấy sư tôn có thể là có ý nghĩ gì, cho nên vừa rồi không có nhận đại sư huynh. Vân Tiêu bỗng nhiên nhếch miệng cười, sáng tỏ đôi mắt bên trong lộ ra một tia giảo hoạt. Ngươi a, luôn luôn đều như thế cơ linh. Thông Thiên cười lắc đầu. Vân Tiêu lại có chút lo lắng nói, bất quá sư tôn, đại sư huynh bên kia. Nếu như Lăng Hư Tử không chịu thua kém mà nói, hắn sẽ rõ. Thông Thiên thở dài. Hắc gì, đại ca, giống như có người tại nhắc tới ta, nếu có ta hy vọng là cái cô nương. Lục Xuyên Ân cần cho Khổng Tuyên rót chén trà, ăn ngon uống sướng hầu hạ, còn phải cho người ta giảng trò cười sợ người ta khó chịu. Là có người tại nhắc tới ngươi, bất quá chỉ sợ ngươi phải thất vọng bởi vì không phải cô nương, rất có thể là đại sư bá. Văn Trọng trợn trắng mắt xuất hiện tại cửa vào đạo. Đại sư bá. Lục Xuyên sững sờ. Nói đến hắn cũng còn chưa thấy qua vị đại sư này bá, làm sao lại đem người đắc tội. Văn Trọng nói, ta sư phụ nói đại sư bá đồng thời không ủng hộ ngươi cách làm cùng ý nghĩ, cho rằng tiệt giáo không nên chép viễn giáo bộ kia, không phải sẽ sợ đem tiệt giáo biến thành viễn giáo. Nói mò, này làm sao có thể để chép đâu. Lục đại nhân nghiêm túc phản bác, ta đây là thủ kỳ tinh hoa, huống hồ tam giáo vẫn là một nhà đâu, một nhà người sự tình có thể để chép sao. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Sư tôn, sự tình đại khái là dạng này, Thông Thiên sư thúc bỗng nhiên gọi Lục Xuyên, cũng chính là chúng ta trục xuất sư môn thân công báo cái kia đồ đệ. Nam Cực Tiên ông nói, sư thúc thế mà gọi hắn chấp chưởng tiệt giáo lập giáo quy, minh kỷ luật, kết quả gây nên chúng môn nhân mãnh liệt bất mãn, hắc, ngược lại khiến cho rối loạn, ngươi nói sư thúc lão nhân gia ông ta đang suy nghĩ gì? Thật sao? Nguyên Thủy mở mắt ra hơi kinh ngạc, lại khẽ nói, tiên này đá vừa xấu vừa cứng rốt cục khai khiếu. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 443, bốc lên máu cái chủng loại kia. Nam Cực Tiên ông kinh ngạc nhìn Nguyên Thủy. Nguyên Thủy nói, ngươi biết các ngươi tổ sư lúc trước muốn ta đám ba người sáng lập tam giáo dụng ý sao? Nam Cực đầu tiên là khẽ giật mình, phía sau cung kính nói, đệ tử không biết. Lúc trước các ngươi tổ sư gia muốn ta chờ sư huynh để ba người riêng phần mình lập giáo, đến khai hóa cùng giáo hóa chúng sinh. Nguyên Thủy nhẹ giọng nói ra, chỉ là đang giáo hóa phương thức bên trên, ba người chúng ta sinh ra khác nhau. Thông Thiên cảm thấy trên đời sinh linh, tất cả đều cái kia có tu luyện siêu thoát cơ hội, cho nên của hắn giáo hóa muốn đi đại chúng lộ tuyến. Hắn Nguyên Thủy thì không phải vậy. Thế gian sinh linh nhiều không kể xiết vậy. Nếu là tất cả đều đối xử như nhau, truyền đạo thụ pháp, khai ngộ giáo hóa, vậy đối với các phương mặt ưu dị giả chẳng phải là bất công. Bởi vậy, hắn tuân theo chọn ưu tú mà lấy chi, kém giả đào thải làm chủ tinh anh lộ tuyến. Là lấy môn hạ của hắn, không nói toàn bộ đức hạnh thanh cao, nhưng tuyệt sẽ không có người sẽ như Thông Thiên môn hạ như vậy làm sằng làm bậy, giết hại chúng sinh. Hắn cùng Thông Thiên lý niệm hoàn toàn khác biệt, mà lại riêng phần mình lại cảm thấy mình là đúng. Thông Thiên người lại mẫn cảm, tính tình thối, nói hắn hai câu cũng còn không vui, luôn cảm giác mình đang giễu cợt hắn. Khục, đương nhiên cũng hơi có một chút trào phúng ý tứ. Bất quá hắn nói cất ý đồ xấu sao? Nếu là đổi thành người khác, lấy tính tình của hắn sẽ thêm cái kia miệng sao? Phải biết tiệt giáo đệ tử phẩm hạnh thật là khiến người không dám lấy lòng. Tuy rằng tu luyện phía sau đắc đạo thành tiên, nhưng bọn hắn phẩm hạnh không đủ, miệng đầy ô ngôn, ăn lông ở lỗ, thành tiên nhưng là trong quá khứ thú loại như vậy thói quen đều sửa không được. Dạng này tiên nhân cùng giả thú khác nhau ở chỗ nào, ngoại trừ lực lượng càng lớn bên ngoài Thông Thiên giáo hóa cái gì? Về sau tiên nhân nếu là đều biến thành cái dạng này kia thật là tiên đạo bi ai cùng bất hạnh. Sinh linh như vậy căn bản không có tư cách hưởng thụ tiên đạo trường sinh cùng tiêu giao chi nhạc. Cũng may bọn hắn đại sư huynh tính tình lạnh nhạt. Mỗi lần đều là hắn từ đó hòa giải, điều giải, không có để bọn hắn hai kích thích quá lợi hại. Các ngươi Thông Thiên sư thúc thu hết những cái kia phẩm hạnh không đoan đệ tử, di họa tam giới, xấu tiên đạo chi thanh danh. Nguyên Thủy nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu là không thay đổi, tiệt giáo thế tất trên thế gian khó mà tiếp tục trường tồn, hừ, có bản sự ngươi đừng đổi a. Nam Cực Tiên ông tranh thủ thời gian cúi đầu, trang làm không nghe được gì dáng vẻ. Tây Kỳ ra sao? Nguyên Thủy đạo. Nam Cực vội vàng nói, trùng kiến hoàn tất, Tử Nha sư đệ cùng các sư đệ trấn an đám người, chỉ là chết đi 200-300 ngàn nhân khẩu, Tây Kỳ nhân khẩu số lượng một chút theo tứ đại chư hầu bên trong rơi xuống, chỉ sợ khó mà lại cùng Ân Thương chống lại. Nguyên Thủy ừ một tiếng. Ở các ngươi thần tiên đại kiếp vừa qua, tam giới định tự, thần tiên không hiện, nhân gian sự tình giao cho bọn hắn chính mình là được. Đúng. Nam Cực không người nói. Tiệt giáo biến thành phiển giáo. Lục Xuyên một mặt không hiểu ra sao. Hai giáo lập giáo căn cơ là bọn chúng giáo nghĩa. Đây là trên bản chất khác biệt, mà không phải ở chỗ một chút tương tự giáo quy. Chỉ cần giáo nghĩa không thay đổi, làm sao có thể tiệt giáo biến thành phiển giáo. Liên quan tới vị sư bá này Lục Xuyên không hiểu nhiều, hắn mới phong thần bên trong ra sân hơi trễ. Phần diễn cũng không nhiều. Lục Xuyên chỉ nhớ rõ, người này thế nhưng là có thế chọi cứng phiên thiên ấn mà không thương tổn, đối thiên tôn xuất thủ mà bất tử nam nhân. Đương nhiên cái này cũng có thể là phiên thiên ấn không có lệnh ở hắn tráng yếu hại nguyên nhân, không phải ngươi nhìn cái khác chết tại xuyên thiên ấn hạ cơ hồ đều có một cái điểm giống nhau. Vậy sẽ phải hại tráng bị xuyên thiên ấn đập cái não nghẹt. Mặt khác hắn cũng có thể tại xuyên thiên ấn bất tử, có người tin không? Bất quá nói đi thì nói lại, làm việc giáo thủ đồ cùng đại đệ tử, vị đại sư này bá thực lực khẳng định cũng thâm bất khả trắc đại cao thủ. Hắn cũng nghĩ không thông Đa Bảo làm sao lại phản đối hắn, thật sự là vì muốn tốt cho Tiệt giáo hay là vì hắn đại đệ tử mặt mũi, hoặc là chính mình đoạt quyền lực của hắn. Hẳn không phải là. Lục Xuyên lắc đầu, hắn tin tưởng Đa Bảo tu hành. Lấy hắn loại cảnh giới đó cùng tu vi, danh lợi, quyền lực hẳn là sớm đã bỏ đi, không cách nào vào mắt của hắn mới là. Muốn thuyết phục hắn cũng đừng không biện pháp, chỉ có dùng sự thực nói chuyện. Đại ca, mấy ngày nay ngươi nhất định phải theo sát ta. Kim Ngao đảo lớn ta sợ ngươi lạc đường. Trong động phủ, Khổng Tuyên ngay tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt ngồi xuống, nghe tiếng khóe miệng vi rút. Ngươi thật coi ta cái gì đều không nghe thấy. Còn có chuyện gì sao? Lục Xuyên lại nói. Văn Trọng xuất ra quyển trục, nói, đây là những cái kia phẩm hạnh không đoan giả danh sách, cũng là hiện tại đối ngươi lập hạ giáo quy tiến phản đối cao nhất một chút người. Tỉnh Một Ngàn, Dực Hỏa Xà, Khuê Một Lan, Trang Kim Long, Cơ Thủy Báo. Lục Xuyên niệm ra danh tự, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Văn Trọng. Đây không phải kia cái gì nhị thập bát tú sao, khá lắm, một cái bất lạc. Lại sau này nhìn. Tổng cộng thêm bắt đầu đã có hơn 120 người. Sư huynh làm không tệ, không ngừng cố gắng đi. Lục Xuyên sau khi xem xong đem quyển trục giao về. Văn Trọng cau mày nói, ngươi nghĩ xử trí như thế nào bọn hắn? Hiện tại giữ bí mật, sau này hãy nói. Lục Xuyên cười thần bí phía sau nói, ta Tiệt giáo đệ tử quy tắc có 73 đầu, hiện tại lớn nhất mâu thuẫn là cái nào một đầu, sư huynh nghe nói sao? Văn Trọng trầm ngâm một chút, nói, ăn mặn, môn hạ đệ tử dị loại đắc đạo, không ăn thịt, đây quả thực so muốn mạng của bọn hắn còn khó chịu hơn. Dạng này a. Lục Xuyên xoa cằm suy tư. Tiệt giáo môn hạ, dị loại kẻ thành đạo chiếm đa số. Có thực vật cũng có động vật, cái này động vật ăn cỏ thì cũng thôi đi, có thể để động vật ăn thịt ăn chay thật có chút ép buộc. Nhưng là tiên nhân liền muốn có tiên nhân bộ dáng. Ăn thịt liền mang ý nghĩa sát thủ, ngươi nói giết liền giết, ăn thịt liền ăn thịt đi, tốt xấu cũng xử lý một chút a. Nhưng bọn hắn không, bọn hắn ăn thịt liền thích dùng giả thú lúc cái chủng loại kia phương pháp ăn theo con mồi trên thân xé rách xuống tới bắt đầu ăn. Ăn sống a. Miệng vừa hạ xuống huyết thủy liền hướng đi ra bốc lên cái chủng loại kia. Cái này gọi tiên nhân. Yêu quái còn tạm được, cho ngoại nhân ấn tượng có thế tốt. Mặt khác cũng đừng trách bọn hắn không xử lý một chút, mà là hiện tại các tộc nấu nướng trình độ làm không được a. Rất kém cỏi. Mà thân là ăn mặn vốn không kỵ, đem nấu nướng chi thuật khai phát cũng phát triển đến đăng phong tạo cực ăn hàng nhất tộc. Nhân tộc, hiện tại trù nghệ còn tại cất bước giai đoạn đâu. Làm ra thịt nhiều nhất liền là vung điểm muối a, đừng nói cái gì sắc hương vị đều đủ, hắn nhìn một chút liền có thể no bụng cái kia một loại. Cho nên những này Tiệt giáo đệ tử ăn thịt, cái kia mẹ nó là mọc lên ăn bốc lên máu a. Ngươi nói hắn có thế mặc kệ sao? Lục Xuyên bỗng nhiên nói, sư huynh, ngươi ăn chay ăn mặn. Văn Trọng nói, ta ăn chay, ta sư phụ nói tu tiên chi đạo giảng cứu thanh tâm quả dục, khắc chế tự thân, tu tâm dưỡng tính, như thương tổn sinh mạng tác nghiệp ăn thịt, tu ra liền là trọc khí, nếu là ăn chay tu ra chính là thanh khí. Lục Xuyên gật gật đầu. Cái này cùng Xiển giáo thuyết pháp không sai biệt lắm. Đại ca, ngươi ăn. Hắn thuận mồm hỏi, nhưng thanh âm lập tức im bặt mà dừng, thậm chí nghĩ tự chụp mình hai bàn tay. Như Lai không phải nói Khổng Tước ăn ngon người sao, hắn làm sao đem cái này đem quên đi đâu. Trong động phủ, Khổng Tuyên thản nhiên nói, trước kia ăn mặn vốn không kỵ, về sau với tu hành bất lợi, giới. Nha! Lục Xuyên ngậm miệng, đại ca liền là đại ca A, liền sinh vật bản năng đều có thể từ bỏ. Vậy liền để bọn hắn chịu đựng đi, liền giả thú bản năng đều khắc chế không được còn thế nào thành tiên. Lục Xuyên khoát khoát tay. Bất quá bản này có thể liền cùng cái kia nghiện thuốc du nghiện không sai biệt lắm. Hắn phải nghĩ biện pháp tìm chút hứng thú, chuyển di lực chú ý cho bọn hắn từ bỏ mới đúng a. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 444, quan ta Văn Trọng cái gì sự tình? Sư đệ, ngươi có thể hay không? Đem ăn chay đầu kia giáo quy bỏ đi một chút. Do dự một chút, Văn Trọng đột nhiên nói, ta không biết ngươi lần này vì cái gì gấp gáp như vậy, nhưng ta cảm thấy những sự tình này thật gấp không được, không phải muốn xảy ra vấn đề lớn. Ta sốt ruột. Ngay tại khổ tư làm sao để chúng đệ tử vượt qua sinh vật bản năng, Lục Xuyên khẽ giật mình. Không tệ, chúng ta hai cái đều rất rõ ràng chúng ta Tiệt giáo bên trong tồn tại cái nào vấn đề, phổ biến ngươi giáo quy, cũng sẽ gặp phải lớn cỡ nào lực cản. Văn Trọng nói ra, sư đệ ngươi tại trong ấn tượng của ta một mực là loại kia tính trước làm sau người, không làm chuyện không có nắm chắc, có thể ta cảm giác được ngươi lần này có chút gấp. Ăn chay sự tình cố nhiên không tốt, cần bỏ hẳn, nhưng cũng cần một cái quá trình, một cái song toàn kế sách, không thể mạnh đến, trước kia ngươi là sẽ không phạm loại này sai lầm. Văn Trọng lắc đầu. Lục Xuyên sắc mặt biến hóa. Rất nhanh, hắn cười khổ gật đầu nói, không sai, lần này là ta rất chỉ vì cái trước mắt. Tiệt giáo chúng đệ tử tựa như cái lò xo, mà hắn hiện tại liền là đứng tại lò xo bên trên người. Hắn thực hiện áp lực càng lớn, nhận phản kháng liền càng mạnh. Cho nên, giải quyết tiệt giáo vấn đề nhất biện pháp ổn thỏa liền là chậm chậm mưu toan, một chút xíu thay đổi một cách vô tri vô giác, cải biến bọn hắn. Cái này cải biến tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, cần thời gian cũng cần một cái quá trình. Đạo lý những này hắn đều hiểu. Có thể hiện thực lại là đã đến phong thần đại kiếp bên trong kỳ. Từ hiện tại đến tiệt giáo hủy diệt ngày ấy, hắn còn có thể còn lại bao nhiêu thời gian, dạng này há có thể không vội. Vấn đề ta xách ra, làm sao bây giờ ngươi quyết định, ta nghe ngươi. Văn Trọng đạo. Bỏ đi ăn chay đầu này đi, về sau cũng không cần thêm vào, 72 đầu, vừa vặn. Lục Xuyên trầm ngâm một lúc lâu sau trịnh trọng nói ra, gia nhập đầu này cũng là hắn muốn nhìn nhìn chúng đệ tử phản ứng. Nếu như phản ứng không lớn vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nếu là bán ngược lớn vậy liền về sau cũng không cần tăng thêm. Tuy rằng không cần thêm, nhưng để bọn hắn từ bỏ ăn thịt chuyện này hắn Lục đại nhân vẫn là sẽ nghĩ biện pháp. Thần tiên đối người mà nói thủy chung là mỹ hảo biểu tượng, miệng đầy huyết hồng tiên nhân, a, vẫn là rất dọa người. Làm tu tiên giả một viên, hắn nhất định phải tăng lên bọn hắn nghề này ngành nghề hình tượng a. Văn Trọng nói cũng không tệ, bỏ đi đầu này hẳn là cũng sẽ để cho chúng đệ tử đối bọn hắn công tác năng lực giảm đi. Ngươi thật nghe ta muốn đi mất. Văn Trọng kinh ngạc nói. Những ngày này hắn đem thân phận của mình cũng bày tại Lục Xuyên phụ tá vị trí, tận tâm làm việc cũng lấy Lục Xuyên làm chủ. Lần này hắn cũng chỉ là đề nghị, đưa ra chất vấn cùng vấn đề tốt đem công việc làm tốt hơn càng hoàn mỹ hơn một chút. Không nghĩ tới Lục Xuyên nghe hắn. Có đạo lý vì cái gì không nghe. Lục Xuyên cười cười, người không phải thánh hiền ai có thế không qua, biết sai liền đổi không gì tốt hơn, một cái vĩ nhân cũng từng nói qua, tả khuynh là ngàn vạn không được tích. Người không phải thánh hiền ai có thế không qua, biết sai liền đổi không gì tốt hơn. Văn Trọng suy nghĩ gật đầu nói, ngươi câu nói này nói hay lắm, ngược lại là xứng với ngươi đại hiền chi danh, bất quá tả khuynh là cái gì. Sau này hãy nói, trước làm việc đi, bất quá lần này được cho Kim Linh Sư Bá đưa một cái nhân tình. Lục Xuyên nói ra. Văn Trọng lại do dự, bất quá ta dù khuyên ngươi, nhưng sư đệ, thay đổi xoành xoạch thế nhưng là tối kỵ, có khả năng sẽ để cho uy tín của ngươi tổn hao nhiều. Quy củ này là Lục Xuyên lập hạ, nếu như từ hắn rút về vậy quá đánh mặt. Mặt khác chỉ sợ cũng sẽ để đám người cảm giác được bọn hắn phản đối có tác dụng mà càng phách lối, càng bất lợi cho công việc tiến hành. Cho nên nói cho Kim Linh Sư Bá đưa một cái nhân tình a. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, sư huynh, tin tưởng sư đệ ta là không bao giờ làm lỗ vốn sinh ý. Nếu như Kim Linh Thánh Mẫu mãnh liệt phản đối, cho nên hắn trừ đi đầu quy củ này, hắn có lẽ sẽ thiếu chút uy tín. Có thế trái lại nghĩ, cái kia những đệ tử này có phải hay không cũng đều sẽ cảm kích Kim Linh Thánh Mẫu để nàng uy tín cao hơn đâu. Từ điểm đó mà xem hắn đồng thời không có có tổn thất cái gì, bởi vì thiếu uy tín đến Kim Linh Thánh Mẫu trên thân. Kim Linh Thánh Mẫu thế nhưng là hắn ủng hộ lớn nhất giả, mặt khác cũng là hắn chấp pháp đường thủ tọa. Nàng tại đệ tử bên trong uy tín càng cao. Không phải cũng càng thuận tiện bọn hắn ngày sau công việc tiến hành. Bởi vậy đến xem hắn một chút cũng không có có tổn thất cái gì, ngược lại có thể sẽ để chuyện tiến hành thuận lợi hơn. Thì ra là thế, ngươi. Văn Trọng chỉ vào Lục Xuyên, nửa ngày nói không ra lời. Cái này khôi phục lý trí Lục Xuyên vẫn là tinh minh để cho người ta không lời nào để nói. Nếu như là hắn, đổi, chính mình uy tín tổn thất, không thay đổi chỉ sợ sẽ dẫn phát vấn đề rất lớn, khẳng định phải xoắn suýt thật lâu khó mà lấy hay bỏ. Bất quá là ta không có nghiêm túc nghĩ, không phải hắn so ta thông minh. Văn Trọng thầm nghĩ nói. Chúng ta đi tìm sư bá. Lục Xuyên hướng trong động phủ hô, đại ca, chúng ta đi đảo bên trên đi một chút a. Ngươi đi đi, nơi này có thông thiên giáo chủ tọa trấn ở đây, không ai có thể tùy tiện động thủ. Khổng Tuyên thanh âm truyền đến. Lục Xuyên đành phải cùng Văn Trọng chính mình đi. Hạ Sơn Phong, hai người đi ra không bao xa, bỗng nhiên đối diện một nam ba nữ bốn người đâm đầu đi tới. A. Lục Xuyên mắt sắc nhìn thấy mấy người, lập tức trừng lớn mắt, tiếp lấy trơn tru quay người thấp giọng nói, như thế nào là nàng nha, sư huynh. Ta đi về trước, chúng ta khác ước thời gian. Tới người ba cái hắn không biết, nhưng một cái chính là cái kia trời phủ thái sư thấy Bích Tiêu. Bích Tiêu tại, vậy còn dư lại hai nam một nữ hắn liền có thể làm to gan suy đoán. Ta liền biết, đi ra ngoài không mang tới đại ca là cái phi thường quyết định sai lầm. A. Văn Trọng sững sờ tại nguyên chỗ, quay người nhìn xem hắn, chưa kịp phản ứng. Tỷ tỷ, ngươi cùng đại ca mới vừa rồi cùng sư phụ nói cái gì, làm sao muốn đi tìm Lăng Hư Tử. Bích Tiêu cùng ba người đi một chút nhìn xem mà đến. Bọn hắn đây là mới từ Bích Du Cung đi ra. Vừa rồi nàng cùng Quỳnh Tiêu đi vào lúc hai người kia đã muốn đi ra. Vừa ra tới Vân Tiêu liền một đường nghe ngóng, muốn tới Thiên Du Phong tìm Lăng Hư Tử. Vân Tiêu đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước, nhướng mày, người đệ tử kia chạy cái gì? Bích Tiêu theo ánh mắt của nàng nhìn lại, liền thấy Kinh Nhạc Văn Trọng, cùng một cái trượt còn nhanh hơn thỏ thân ảnh. Bích Tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, đột nhiên, giận dữ, Lăng Hư Tử, chạy đi đâu? Lời còn chưa dứt người sớm đã lăng không bay lên, cổ tay xoay chuyển, một đầu bích lăng như một đầu linh mãng, phát ra quang hoa, phi tốc hướng phía chạy đi Lục Xuyên bay tới, đem hắn trói thật chặt, mới ngã xuống đất. Tiểu muội đây là thế nào? Triệu Công Minh kinh ngạc không thôi. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không biết, nhanh chóng tiến lên. Gặp qua ba vị sư thúc. Văn Trọng kịp phản ứng, cho nên lập tức tê cả da đầu. Ta nên gọi ngươi Lăng Hư Tử tốt đâu, vẫn là Lục Xuyên tốt đâu. Bích Tiêu cười lạnh hướng trói lại nằm sấp ngã trên mặt đất người tiếp cận ngồi xổm xuống, duỗi tay vừa lộn, sắc mặt kinh ngạc, ngươi là ai? Đệ tử. Đệ tử Lục Nhân Giáp. Người đệ tử kia nhãn châu xoay động đáp. Văn Trọng trợn mắt hốc mồm, còn có thể dạng này. Sau đó, trong lòng thở dài, sư đệ ngươi cái này chơi càng lúc càng lớn, ta kính ngươi là tên hán tử. Lục Nhân Giáp. Ngươi không phải Lục Xuyên. Bích Tiêu nhíu mày, thân hình của hai người thực tại quá giống. Có thế gương mặt này lại ngày đêm khác biệt, cái kia một người dáng dấp nho nhã tuấn tú không khó coi, cái này một cái là thuộc cho ngươi đem hắn ném vào đám người liền không tìm ra được cái chủng loại kia. Thoạt nhìn vẫn còn ngơ ngác. Lục Nhân Giáp thành thật lắc đầu nói, không phải, vị đạo hữu này ngươi trói lại ta làm cái gì? Vân Tiêu tiến lên một bước, cái kia đệ tử không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vân Tiêu mang theo ấm áp nụ cười, quét trên mặt đất đệ tử một cái phía sau ấm giọng hỏi, tam muội, chuyện gì xảy ra? Không có gì, có thể là ta nhận lầm người. Bích Tiêu nói ra đưa tay muốn thu hồi dài lăng. Tam muội chậm đã, e rằng ngươi không có nhận lầm đâu. Vân Tiêu mỉm cười cùng Triệu Công Minh liếc nhau, Triệu Công Minh cũng nhìn trên mặt đất người một cái phía sau nhẹ nhàng gật đầu. Bích Tiêu đành phải nói ra, lần trước ta không phải tại Triệu ca một chuyến tay không sao, vừa rồi ta cảm thấy hắn cùng lần trước cái kia Lục Xuyên thân ảnh phi thường giống, cho nên nghĩ lầm. Nha! Vân Tiêu gật gật đầu, mỉm cười đối cái kia đệ tử nói, Lăng Hư Tử, chơi chán liền mời hiện thân đi. Văn Trọng không nhẫn nhìn thẳng quay đầu. Cái gì? Bích Tiêu mở to mắt nhìn trên mặt đất người. Khục. Lục Nhân Giáp vội ho một tiếng, gượng cười nói, vị đạo hữu này nói cái gì? Đạo hữu. Luận bối phận, chỉ sợ chúng ta mấy người đều là ngươi sư bá đi. Vân Tiêu nụ cười vẫn như cũ ấm áp, ngươi điến công không tệ, rất là tinh diệu, hẳn là ta huyền môn bát cửu huyền công, có phải thế không? Tay vừa nhấc, dài lăng buông ra rơi xuống trên tay của nàng. Sư bá quả nhiên, khụ khụ, mắt sáng như đuốc. Lục Nhân Giáp xoay người mà lên khôi phục diện mục thật sự. Ngươi chính là Lăng Hư Tử. Ngươi không phải nói tìm Lăng Hư Tử giúp ngươi Lục Xuyên cái gì sự tình sao? Bích Tiêu giận dữ nói. Lần trước bị lừa lần thứ nhất, hôm nay kém chút bị gia hỏa này lừa lần thứ hai, nàng muốn không tức giận mới là lạ. Lục Xuyên vô tội nói, sư bá cẩn thận nghĩ một chút, ta cũng không nói ta không phải Lăng Hư Tử nha. Bích Tiêu hơi trầm ngâm, bỗng nhiên quay đầu ánh mắt bất thiện tập trung vào bên cạnh Văn Trọng. Văn Trọng, ngươi cho ta một lời giải thích. Lục Xuyên cái kia trời đã nói một câu như vậy, tiếp lấy nàng còn hướng Văn Trọng xác nhận, đây là Lục Xuyên mà không phải Lăng Hư Tử. Văn Trọng lúc ấy gật đầu. Bị tiếp cận về sau, Văn Thái Sư lập tức liền ngây dại. Không phải nên tìm Lục Xuyên tính sổ sao, quan ta Văn Trọng cái gì sự tình. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 445, Kiên Trì. Bích Du Cung là thông thiên cho chúng đệ tử dạy học chi địa, tiên khí tràn ngập, tĩnh mịch thánh khiết. Lúc này, một thân áo bào xám đa bảo đạo nhân đi đến, trịnh trọng quỳ rạp xuống thông thiên tọa tiền. Đệ tử bái kiến sư phụ. Trong hư không, thông thiên trợn mắt thấy quỳ trên mặt đất cái này đại đệ tử, nói khẽ, chuyện gì? Đa bảo đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thông thiên thần sắc lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn hắn. Hắn biết rõ, chớ nói toàn bộ Kim Ngao đảo, chính là toàn bộ tam giới cũng hẳn hữu sự vật có thể giấu giếm được vị sư phụ này. Có thế là có chút lời nói, hắn biết rõ hiện tại không thể không nói mở miệng làm rõ. Cái kia nhỏ. Lăng Hư Tử cải cách trong giáo, định ra 73 đầu khắc nghiệt giáo quy, bên trong có chút càng là bắt chước phiển giáo môn quy. Đa Bảo đạo nhân nói, hiện tại chúng đệ tử tâm có bất mãn, tất cả đều nhờ ta đến mời sư phụ thu pháp chỉ, ta không thể không đến tìm sư phụ. Là bọn hắn nghĩ phải vi sư thu hồi pháp chỉ, vẫn là ngươi nghĩ phải vi sư thu pháp chỉ. Thông Thiên không nhanh không chậm nói ra. Là đệ tử, sư phụ đối chúng sinh đối xử như nhau. Thường ngày dạy bảo đệ tử lúc cũng nói ngài hoành nguyện là giáo hóa thiên hạ chúng sinh, không có một cái bỏ sót hoặc là khinh thị kỳ thị. Đa Bảo ngẩng đầu nhìn Thông Thiên giáo chủ, trong mắt lóe lên quang mang tràn đầy sùng bái cùng tôn kính. Đệ tử từ lâu trong lòng quyết định đi theo sư phụ một đời một thế, trợ ngài đạt thành như thế hoành nguyện, thế nhưng là... Dừng một chút, Đa Bảo tiếp tục nói, thế nhưng là bây giờ. Bây giờ sư phụ thế mà phải bỏ qua một bộ phận sinh linh, đây cũng là buông xuống ngài hoành nguyện a, ngài. Còn là quá khứ người sư tôn kia sao? Trong mắt của hắn quang mang ảm đạm mấy phần. Đúng vậy, hắn làm cũng không phải là muốn cố ý nhằm vào Lục Xuyên, chỉ là không muốn tiệt giáo biến thành cái quy củ kia xâm nghiêm cái gì đều muốn ước thúc phiển giáo. Càng không muốn nhìn thấy hắn sư tôn hoành nguyện bị chính mình từ bỏ. Lý tưởng của hắn liền là ban thông thiên hoàn thành hắn lý tưởng. Nghe nói lời ấy, thông thiên có chút trầm tư phía sau thở dài. Trước kia thật sự là hắn là như thế dạy bảo đệ tử. Đa bảo cũng là hắn hài lòng nhất một người đệ tử, trầm ổn thức đại thể, rất được hắn chân truyền, không chỉ có đạo hạnh tu vi cao nhất, còn kế thừa tư tưởng của hắn. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, trên đời này có một số việc vẫn là hắn nghĩ quá mức mỹ hảo. Hiện tại hắn đã theo loại kia sai lầm bên trong tỉnh ngộ. Có thế hắn lại làm như thế nào để đệ tử của hắn cũng từ đó tỉnh ngộ lại đâu? Đa bảo, cũng không phải là vi sư bỏ qua bọn hắn, mà là quá khứ vi sư ý nghĩ là sai. Thông thiên lắc đầu thở dài nói, quá khứ vi sư cảm thấy chỉ cần dốc lòng dạy bảo, tất cả sinh linh cũng có thể tỉnh ngộ, học tốt, bọn hắn đức hạnh cũng liền xứng hưởng tiêu giao tiên đạo, không cần thụ sinh tử luân hồi nỗi khổ, thế nhưng là ngươi xem chúng ta môn hạ chướng khí mù mịt. Hắn có chút thất vọng lắc đầu. Vậy chúng ta còn có thể giáo a, ta có thể mặc kệ Lăng hư tử thiết lập những cái kia giáo quy, cũng có thể buông xuống tu luyện ngày sau càng để bụng hơn quản lý môn nhân đệ tử. Đa bảo vội la lên, nhưng là sư tôn, đệ tử không rõ, vì cái gì nhất định phải bài trừ một chút người, như thế còn là của ngài hoành nguyện sao? Có ít người ác là khắc vào thực chất bên trong, có chút có thể cải biến, có chút lại không cách nào cải biến. Thông thiên phức tạp nói, nếu như ta dạy cho một cái người không tốt bản lĩnh sẽ để cho càng nhiều sinh linh đụng phải tai nạn, vậy vi sư hoành nguyện cùng ý nghĩ có lẽ ngay từ đầu liền là sai, vi sư cũng tình nguyện nó không đạt thành. Đa bảo ngây dại. Một bộ không thể tin bộ dáng. Cái kia đã từng tự tin lại kiêu ngạo sư tôn, thế mà cũng sẽ nói ra dạng này ủ rũ nói đến. Thông thiên liền là trong lòng của hắn trời, nhưng là bây giờ hắn cảm giác trời sập đồng dạng. Đa bảo nhìn xem thông thiên. Thông thiên cũng đang lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, hy vọng hắn có thể giống như chính mình minh bạch. Không, sư tôn không có sai. Đa bảo nhìn hồi lâu, một chút xíu cuối cùng cúi đầu, song quyền gắt gao nắm chặt, chỉ là sư tôn thay đổi. Thông thiên khẽ giật mình. Người khác phủ định chúng ta không sao, đáng sợ là chính chúng ta phủ định chính mình. Đa bảo kiên định nói, nhưng là đệ tử sẽ không, ta nhất định sẽ chứng minh, sư tôn chúng ta trải qua thời gian dài kiên trì là không có sai. Nói xong đa bảo đứng lên, cúi người hành lễ, đệ tử cáo lui. Học với ai cố chấp như vậy, làm sao lại sẽ không giống như ta biến báo đâu. Nhìn qua cái kia đạo cất bước mà ra bước chân kiên định gầy gò thân ảnh, thông thiên cười khổ một tiếng phía sau đạo, trong mắt mang theo một vẻ lo âu. Môn hạ của hắn đa bảo nhất giống hắn, nhưng là giống như so với hắn càng cố chấp một chút a. Đa bảo đi ra Bích Du cung trở lại của hắn Thiên Tâm Phong. Sư tôn, sư tổ nói thế nào? Hỏa Linh Thánh Mẫu chào đón hỏi. Quy Linh Thánh Mẫu cũng đang chờ đợi trả lời. Đa bảo quay đầu mắt nhìn Bích Du cung, trầm mặt một lát. Tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Sau này chuyện trong giáo các ngươi không cho phép xen vào nữa, cũng không cần đi ảnh hưởng bọn hắn. Biết được thông thiên tâm ý về sau, cái kia lại làm sự việc dư thừa sẽ không có ý nghĩa. Đa bảo ánh mắt chớp động, hết sức kiên nghị. Thông thiên từ bỏ, vậy hắn liền sẽ kiên trì làm thành công chứng minh cho sư tôn nhìn. Thiên tâm dưới đỉnh. Văn trọng trên đầu mồ hôi đều xuất hiện, Lục Xuyên tên kia vừa đem chính mình hái đi ra, rõ ràng là không trông cậy được vào. Sư bá, ngươi hỏi ta hắn là Lục Xuyên không phải Lăng hư tử, ta gật đầu là bởi vì hắn là Lục Xuyên a. Văn Trọng bỗng nhiên linh cơ khẽ động, bận điệu giải thích nói, về sau ta còn muốn lắc đầu, ý là hắn cũng là Lăng hư tử, thế nhưng là ngài đi được quá nhanh ta chưa kịp. Lời vừa nói ra, Bích Tiêu khẽ giật mình, Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng, được a, sư huynh, lời nói này không tật xấu. Ngươi dám giảo biện. Bích Tiêu có chút không muốn dễ dàng như vậy buông tha. Tam muội, đừng làm rộn, chúng ta còn có chính sự. Vân Tiêu mở miệng ngăn lại Bích Tiêu, nhìn về phía Lục Xuyên nói, Lăng hư tử. Đệ tử tại. Lục Xuyên gật đầu, sư bá có việc. Vị sư bá này người xinh đẹp không phải, tính tình lại tốt, đối xử mọi người hòa khí, thật sự là lệnh người không sinh ra ác cảm. Vân Tiêu xuất ra thư từ, nói, ngươi kế hoạch này sách tam muội lấy ra phía sau ta xem qua, có nhiều chỗ cùng ý nghĩ đích thực làm ta kinh hỉ, nhịn không được mạo muội đã làm một ít lời bình, như có không ổn xin ngươi đừng trách tội. Sư bá nói quá lời. Lục Xuyên tranh thủ thời gian tiếp nhận kinh hỉ nói, sư bá chịu lời bình, kia là đệ tử vinh hạnh. Sao dám trách tội? Vị đại sư này bá thật đúng là tri thư đạt lễ, quả nhiên trong giáo đã có ngang ngược không nói lý mạnh mẽ nữ đệ tử, cũng có hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Không thể lấy quơ đũa cả nắm. Vân Tiêu cười nói, ngươi xem một chút đi, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ rất không tệ, ta cũng nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo một chút phía trên xem không hiểu từ ngữ. Thỉnh giáo không dám nhận. Lục Xuyên cười mở ra, hướng bên trên nhìn lướt qua, hai mắt tỏa sáng. Đây chỉ là một phần của hắn bản dự thảo, cho nên viết cũng không nhiều. Bất quá đại khái hình thức ban đầu xem như đi ra, bên trong cũng có một chút hắn kiếp trước từ ngữ, miễn cho bị người khác nhìn lén. Phía trên thật có xinh đẹp kiểu viết làm phê bình chú giải, nghi vấn cùng đề nghị. Lăng hư tử, ngươi cái kia trưởng lão đường là cái gì? Vân Tiêu hiếu kỳ nói. Cái gọi là trưởng lão đường kỳ thật liền là ban giám đốc, chỉ là Lục Xuyên hiện tại đổi cái thích hợp nơi này thuyết pháp mà thôi. Quyền lực nắm giữ tại trong tay một người, kia là nguy hiểm nhất. Một sai lầm quyết định liền có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Nơi này hắn muốn mắc một chút điển hình liền là Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Phong thần bên trong, không cũng là bởi vì sai lầm của hắn quyết sách muốn cùng Xiển giáo cứng rắn, làm vạn tiên trận, kết quả bồi thường cái úp sấp. Hắn kiếp trước mặc dù không có đạo thuật pháp bảo, nhưng quản lý hệ thống tuyệt đối đã thành thục cùng hoàn thiện, vượt qua nơi này. Ngươi đừng nhìn nơi này có người sống bao nhiêu vạn năm, nghe vô cùng dọa người, nhưng bọn hắn suy nghĩ đều là biến lớn mạnh lên. Ai lại chịu hướng quản lý a những phương diện này dụng tâm nghĩ, lãng phí thời gian. Lục Xuyên cho Vân Tiêu tiến hành giải thích, đồng thời thử giải thích hạ nguyên nhân. Nhìn xem lấy trí tuệ của nàng thời điểm có thể hiểu hay không. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 446, cuốn nắng sai lầm. Để Lục Xuyên cao hứng là Vân Tiêu trí tuệ rất cao, hiểu được hắn ý tứ. Trưởng lão hội trong sự quản lý ngoại sự vụ, liên quan tới sự vụ quyết sách từ tất cả mọi người biểu quyết đến quyết định. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, ngươi ý nghĩ này rất lớn mật, không tệ, làm rất tốt. Đối với nàng mà nói, những này tuyệt đối là cảm giác mới mẻ quản lý phương thức, nghe cũng cảm giác không sai. Đúng. Lục Xuyên khiêm tốn hạ thấp người.